Tiên Ma Đồng Tu, chương 630, Huyền Anh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Nguyệt cô Hàn giả, đối ảnh thành ba người. Hai năm trước tình cảnh tựa hồ đảo ngược đi qua, nhớ rõ lúc trước Diệp Tiểu Xuyên bị thương thời điểm, theo Thiên Sơn đến Tu Di Sơn dọc theo con đường này, ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều là Vân Khất U phụ trách. Diệp Tiểu Xuyên thương thế khá hơn một chút về sau, cũng đều không động thủ, ở bên cạnh lão thần khắp nơi làm lấy cao nhất chỉ huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối nay bất đồng, Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U theo như ngồi chung một chỗ trên mặt đá, đống một đống nát mộc đầu, đem Vượng Tài một cước đạp đến mộc đầu bên cạnh, khiến nó đi châm lửa, chỉ cần là ăn, Vượng Tài liền đặc biệt tích cực sờ vào miệng một chương, một cái hỏa cầu liền phun ra, phốc phốc một tiếng hỏa diễm liền chiếu sáng toàn bộ tư quá nhai. Diệp Tiểu Xuyên thì là bắt đầu đối hai cái mập con thỏ ra tay, rất lưu loát liền rửa bóc lột sạch sẽ, dùng mảnh nhánh cây khởi động đến, thuần thục ở phía trên bôi lên hương liệu, sau đó hai tay khai mở cung, trên dưới tung bay gác ở hỏa diễm thượng sấy nướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên nướng con thỏ trong miệng còn một bên không ngừng cùng Vân Khất U lời nói, nghẹn thời gian quá lâu, đều nhanh nhàm chán muốn chết rồi, hôm nay cuối cùng bắt được một cái người sống, không nói cái sông cạn đá mòn long trời lở đất, hắn là không có ý định thả Vân Khất U rời đi. Vân Khất U ngồi ở một bên yên lặng nghe, rất ít nói chuyện, nàng ưa thích nghe Diệp Tiểu Xuyên nước bọt vẩy ra loạn khản, thiên nam hải bắc cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái nhi hắn đều có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng giống như không có một câu thật sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe xong trong chốc lát, Vân Khất U liền nói. Hai năm qua ngươi đang ở đây Huyền Anh này quá được không nào? Thanh âm rất nhẹ, rất chậm, nhưng giống như lại là lấy hết dũng khí mới hỏi ra mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không có nghe được Vân Khất U khẩu khí trong những cái. Kia phức tạp cảm tình tùy tiện nói. Đương nhiên không tốt, ngươi lúc trước đem ta một người nhét vào chỗ ấy chịu khổ, chính mình chạy về Thương Vân hưởng phúc, ngươi biết ta đây hai năm tại Huyền Anh ma trảo hạ là thế nào chịu đựng được. Vân Khất U mày ngài hơi co lại khởi, nàng cũng làm không cảm thấy Huyền Anh hội ngược đãi Diệp Tiểu Xuyên, dù sao Huyền Anh trị Diệp Tiểu Xuyên thương thế, không có lý do tra tấn Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, ngươi ít gạt người, Huyền Anh không phải đem ngươi kinh mạch cho cải tạo sao? Người như thế nào còn nói nàng đối với ngươi không tốt? Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói. gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể ta kinh mạch cải tạo cùng nàng lão nhân gia quan hệ thật không đại. Hai năm qua nàng đối với ta duy nhất cống hiến chính là mỗi ngày một chậu nước lạnh đem ta theo hàn băng rừng ngọc thượng tưới tỉnh, ta mỗi ngày còn phải cho nấu cơm làm đồ ăn, khẩu vị hơi không hợp tâm ý. Đối với ta cái ót chính là một cái tát, ngươi sờ sờ ta cái ót cũng nhô lên nhất đại khối. Đây đều là bị nàng một cái tát đánh ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lôi kéo Vân Khất U tay, tại chính mình cái ót thượng sờ soạng vài cái, Vân Khất U cũng thật sự cảm giác Diệp Tiểu Xuyên cái ót có hơi hơi nhô lên dấu hiệu. Đương nhiên, Vân Khất U cũng sẽ không tin tưởng đây là bị Huyền Anh đánh ra đến, cái này đoán chừng chính là thế nhân thường nói trên đầu trường phản cốt ra hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói đến Huyền Anh được kêu là một cái thương tâm, nước miếng tung bay bắt đầu giảng tố chính mình hai năm qua tại Huyền Anh thủ hạ chính là cuộc sống bi thảm, nói đến chỗ thương tâm, không khỏi lã chã rơi lệ. Tổng kết lại liền một chữ thảm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cảm tình là trên thế giới huyền diệu nhất đồ vật, có thể vô duyên vô cớ tại lập tức yêu mến một người, cũng có thể hận một người mấy trăm năm, Huyền Anh không hiểu cảm tình, đang đào nội tâm tu luyện vong linh pháp thuật lúc trước, nàng chính là một cái trung thành tu tiên giả, so trước kia Vân Khất U còn trung thành, cho nên Huyền Anh là một cái bi ai tồn tại, mặc dù có được vô cùng vô tận tánh mạng, làm mất đi không có cảm nhận được nhân loại tình cảm ngọt bùi cay đắng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên nàng bắt đầu học nói như thế nào dối, học như thế nào lừa gạt người khác, học dùng một chậu nước lạnh đi tưới Diệp Tiểu Xuyên, học hết thảy có thể cùng nhân loại cảm tình có quan hệ đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Diệp Tiểu Xuyên giảng tố chính mình bi thảm trải qua thời điểm, Huyền Anh kỳ thật ngay tại cách bọn họ cách đó không xa trong sơn cốc. Thái cổ thần thụ hạ, Huyền Anh ngước cổ nhìn xem cái này khỏa đại thụ che trời, nàng đương nhiên biết rõ cái này cây tồn tại, cũng biết cái này cây danh tự tại trước đây thật lâu gọi là Xuân, Tây Nam Tử Trạch có một gốc cây, phương Bắc Hắc Xâm Lâm trong cũng có một gốc cây, tại Nam Hải Thiên Nhai Hải Giác kỳ thật cũng có một gốc cây. Lớn nhất là Tử Trạch này một gốc cây, đã có vạn trượng độ cao tồn tại vượt qua trăm vạn năm lâu, so một ngọn núi còn muốn to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần trước mắt cái này khỏa đại xuân cây, chỉ có cao ngàn trượng, cây giống một cái. Chu vi mấy trăm chỉ lông xám hầu tử cũng không gọi hoán, cũng nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, cái kia bị Diệp Tiểu Xuyên coi là không biết xấu hổ thối hầu tử, giờ phút này cũng bất lực nó huyết hồn phiên diễu võ dương oai, lạnh run ghé vào trên mặt tuyết một cử động cũng không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một đạo cực lớn bóng mờ theo thái cổ thần thụ phía trên ầm ầm rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Huyền Anh. Góc truyện audio.com. Huyền Anh cũng không có bất luận cái gì động tác, thân thể liền biến mất, lại xuất hiện lúc nàng đã tại trong giữa không trung, trước mặt là một đầu mọc ra lông trắng, khoảng chừng vài chục trượng cao cự viên, ánh mắt hung ác, tám điều cực lớn cánh tay phảng phất có di sơn đảo hải uy thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thổ, nhiều năm không thấy, không biết ta. Chấm, Huyền Anh ngữ khí rất bình thản, như là đang cùng một cái lão hữu đối thoại, bát tí linh hầu nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, một cái vừa thô vừa to cự cánh tay hung hăng đánh tới hướng hư huyền ở trước mặt mình Huyền Anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh lúc này đây không có tránh né, tay phải nắm thành quả đấm, đồng dạng một quyền oanh ra. Cự cánh tay cùng nho nhỏ nắm đấm, giống như là tu di cùng giới tử chênh lệch, một tiếng vang thật lớn, tiểu thổ thân thể cao lớn rầm rầm rầm về phía sau liền lùi lại 7-8 bước, mà Huyền Anh cũng không chịu nổi, thân thể trực tiếp bị tiểu thổ một quyền đánh bay ít nhất vài chục trượng, lúc này mới ổn định thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh thản nhiên nói, không hổ là bát tí linh hầu, lực đạo quả nhiên cương mãnh, hôm nay nhân gian lưu lại những cái. Kia hồng hoang cự yêu, có thể thắng được quá ngươi, cũng liền hắc thủy huyền xà, trúc long, cực bắc thôn thiên thú, biển sâu yêu long cái này mấy cái mà thôi, chỉ sợ lão bằng hữu của ngươi cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu cũng không phải đối thủ của ngươi. Tiểu thổ tám điều cực lớn cánh tay đánh lồng ngực trong miệng gào thét không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh có thể nghe hiểu ý của nó, nói. Ta tới đây không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn lão bằng hữu cứ tới đây nhìn xem, ngươi cũng biết, bằng hữu của ta không nhiều lắm. Tiểu thổ táo bạo tâm tình thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, sau một lát thân thể cao lớn cấp tốc héo rút trong nháy mắt lại biến thành cái kia lông trắng lão hầu tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh nói bằng hữu tự nhiên không phải chỉ tiểu thổ cái này con khỉ, tiểu thổ coi như là bát tí linh hầu, nhưng vẫn là không xứng cùng Huyền Anh làm bằng hữu. Thương Vân Sơn Huyền Anh cách mỗi mấy trăm năm đều tới một lần bồi bồi người bạn già của nàng, mỗi một lần cũng sẽ ở nơi đây ở lại một hồi. Tiểu thổ đem chu vi đám kia lông xám hầu tử cũng đuổi rồi, cùng Huyền Anh cùng nhau lên thái cổ thần thụ, rất kỳ quái, cũng không có đem Huyền Anh dẫn tới cái kia hốc cây, mà là tiếp tục hướng lên leo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, một người một hầu tại khoảng cách mặt đất ước chừng 5-600 trượng trên cành cây dừng lại xuống. Đến nơi này cái độ cao thái cổ thần thụ thân cây như trước thô đáng sợ, phảng phất cái đồ chơi này không phải một thân cây, mà là một ngọn núi, thật không biết Tử Trạch trong này khỏa sinh trưởng trăm vạn năm thái cổ thần thụ, sẽ có cỡ nào nguy nga. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Trên cành cây bàn đầy lục sắc dây leo, rậm rạp chẳng chịt đều là tiểu thổ thò tay giật ra một mảnh dây leo, lộ ra một cái hốc cây cử động cùng phía dưới tiểu thổ ở lại hốc cây nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bên trong diện tích nhưng là không nhỏ. Huyền Anh nhìn thoáng qua tiểu thổ, gật gật đầu, nói. Đa tạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, nàng thấp người đi vào hốc cây, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.